Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ma âm chứng minh lai lịch của nó là ở quỷ vực, hơn nữa nhất định là trong mấy đại địa ngục đó. Liêu Minh nghe đến đây thì thực sự nhịn không được, rất khẩn trương. Thật sự là có địa ngục sao? Diệp Thiếu Dương nhìn Trương Tiểu Nhị trách móc. Ở trước mặt sư phụ, có thể không đừng hỏi những vấn đề cấp thấp như vậy được không? Rồi sau đó liếc Liêu Minh. Ngươi làm chuyện gì? Trái với lương tâm sao? Cái này, chuyện trái lương tâm thật là không có. Lưu Minh do dự một chút, vẫn không thể nào nói lên lời. Mấy người dừng nói, điện thoại di động gọi đến là Tạ Vũ Tình đã tới, hỏi vị trí cụ thể. Diệp Thiếu Dương sai Trương Tiểu Nhị đi tiếp nàng. Nàng còn mang theo cả kỳ thần và hai thủ hạ khác. Nhìn thấy nửa mặt người và da người, nhất thời kinh ngạc không thôi. Diệp Thiếu Dương kể lại chuyện đã trải qua, bảo bọn họ đến tiến hành lục soát toàn bộ căn phòng chứa nước, tìm kiếm manh mối. Tạ Vũ Tình nói sẽ huy động thêm người đến, dù sao cũng là phát sinh án mạng, dù hắn không yêu cầu thì cảnh sát cũng phải điều tra toàn bộ. Diệp Thiếu Dương để nàng điều hành, bản thân đi theo Trương Tiểu Nhị cùng Lưu Minh tới đài phun nước. Lúc này đây kiểm tra cẩn thận cửa trước, vẫn đem đường ống phun nước mở ra, nhưng cũng không tìm được bất luận dấu vết nào. Cùng bản thân dự liệu, xem ra chỉ có thể điều tra từ thân phận của người đã chết. Ba người Diệp Thiếu Dương trở lại phòng chứa nước, chờ ở bên ngoài. Sư phụ, mặt của người... Trương Tiểu Nhị nghiêng đầu nhìn hắn, bị nàng nhắc nhở. Diệp Thiếu Dương lúc này mới cảm thấy trên mặt có chút ngơ ngớ, lấy ra âm dương kính soi vào mới phát hiện ra hai bên mặt đỏ bừng, đang sưng vù lên như là bị bôi son, nhìn qua rõ là hài hước. Mẹ nó chứ, độc tính mạnh thật. May mà chính mình là thân tiên thiên linh thể bách độc bất xâm, nếu như mà người bình thường bị phun vào không chết cũng thật là phiền toái. Diệp Thiếu Dương bảo Lưu Minh dẫn đi tìm một buồng vệ sinh tắm một cái, sau đó xoa bóp để tiêu sưng. Trương Tiểu Nhị đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi Diệp Thiếu Dương. Đúng rồi sư phụ, người xem chuyện này có thể hay không liên quan gì đến câu chuyện ở căn nhà số 5. Vấn đề này Diệp Thiếu Dương cũng đã sớm nghĩ đến. Tuy hai sự kiện ma quái nhìn có vẻ như không liên hệ gì với nhau, nhưng đồng thời phát sinh ở trong một trường đại học. Nếu như quả thật không có vấn đề gì, tỷ lệ này quả thực là so với trúng số sợ còn thấp hơn. Lưu hiệu trưởng, sự tình đã đến nước này, ông chẳng lẽ không muốn nói một chút gì sao? Diệp Thiếu Dương liếc Lưu Minh, tự tiếu phi tiếu hỏi. À, cái ao nước kia thật lâu không ai động đến, tôi thật không biết gì. Diệp Thiếu Dương lỗ mũi hừ lạnh, biết Lưu Minh đang giả ngu, bản thân mình cũng đang muốn hỏi là căn lầu số 5, lại nói tới vấn đề này, lập tức cũng không vạch trần, vẽ hai tấm phù, bảo hắn giao cho hai giáo công trở về đốt thành tro rồi hòa vào nước uống hết, có thể tiêu trừ âm khí. Chờ một lát, lão Quách cũng chạy tới. Diệp Thiếu Dương kể tóm tắt lại chuyện xảy ra, sau đó đưa cho lão xem cái thực vật kia. Dù là người có kiến thức rộng rãi, nắm rõ tình huống ở quỷ vực, nhưng lão Quách cũng nhìn không ra là cái thứ gì. Giống như Diệp Thiếu Dương khẳng định đây là một gốc cây ở quỷ vực. Hay là để tìm người hỏi, lão Quách nói. Diệp Thiếu Dương đáp, ngay cả huynh cũng không biết thì quỷ sai âm binh làm sao có mà biết được, phải tìm ra một người kiến thức rộng rãi. Lập tức kích hoạt hồn ấn của Qua Qua, không bao lâu sau Qua Qua bay đến, nhưng vì dùng âm khí che khuất thân thể nên ở sân trường người đến người đi cũng không có nhìn thấy nó. Ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, qua một đoạn thời gian khuyết thiếu giải trí mang tính cưỡng chế khổ tu, nó đã mọc ra thêm 4 đôi cánh, tu vi tăng mạnh, dù là ở ban ngày ở nhân gian cũng có thể ngự không bay được rất lâu. Gặp lại, Diệp Thiếu Dương cũng không nói nhiều lời, đem một mảnh thực vật kỳ quái giao cho nó, bảo nó mang đi quỷ vực tìm người hỏi thăm một chút lai lịch của thực vật này. Qua Qua nhận lấy, mình cũng không biết hỏi bảo tìm ai. Người phía dưới quan hệ không phải là rất rộng sao, tùy tiện tìm một ai đó, miễn làm sao hỏi ra kết quả là được. Biết thì lên đây nói với ta, đừng chậm trễ thời gian nữa. Được rồi. Qua Qua cũng biết là chuyện quan trọng, lập tức đi ngay. Chờ một lát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net